Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, thất cầm phiến. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép, nhìn nham tương sâu bên trong quả thật không có động tĩnh. Lâm Phi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại mặt đầy bất thiện nhìn về phía tiểu ma đầu. Sau này thấy đồ vật không nên lộn xộn. Nếu không khả năng đem chúng ta cũng hại chết. Sau đó tiểu ma đầu lại không có tức giận. Lúc này cũng là nhìn chằm chằm kia chạn đỉnh núi. Trên một gương mặt tràn đầy sợ cùng rung động. Sau một hồi lâu, mới chật vật quay đầu. Nhìn về phía Lâm Phi. Đây là quỷ đế. Nói nhảm, Lâm Phi lạnh rên một tiếng. Nếu không phải này quỷ đế còn đang ngủ say. Ta lại dùng băng linh thần tinh trấn an nó. Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Phi giọng mặc dù hướng, nhưng nói quả thật có đạo lý. Này quỷ đế còn không có hoàn toàn tỉnh lại, liền báo hỏng hắn một tấm chết thay linh phù. Nếu là chân chính tỉnh lại, hắn tiêu hao quá độ, lại đang này nham tương trong biển lửa. Đến lúc đó có thể hay không thoát thân coi như khó nói. Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không để ý tới nữa. Xem ra này quỷ đế cũng là thần thạch dưới sự an bài. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, vẫn luôn không có tỉnh lại. Cũng may mắn là dịu xuống một chút đi, nếu không thật đúng là khó khăn thu tráng. Vừa muốn vượt qua phải đi, chợt trong lòng hơi động, có chút không đúng, lui lại mau. Lâm Phi chỉ kịp nhắc nhở một tiếng, liền lui về phía sau. Đáng tiếc, lại hơi chậm một chút, chỉ thấy vốn là bình tĩnh hạ nham tương lại ra dị tượng. Ngút trời nham tương vô căn cứ lên, đung đưa vạn trượng nham tương mưa lửa, hướng mấy người đổ ập xuống nện xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thúc sắc mặt trắng bệch, lúc này cũng không để ý nhún nhường, liền vội vàng ném ra kia một mực cất giấu vật quý giá không ra mảnh vụn. Nhất thời vô số phù triện bay tán loạn mà ra. Trên không trung trống lên một mảnh vô hình không gian, đem mấy người bọc lại. Lúc này, kia nham tương cũng liền đập xuống. Theo một trận suy suy tiếng vang lên, không gian một trận rung động kịch liệt, cuối cùng là đem nham tương ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc. Chỉ thấy nham tương phảng phất là theo số đông chân người hạ vô căn cứ toát ra. Liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Đi theo cuối cùng một mực lan tràn ra phía ngoài. Một chút thời gian, liền hướng ra phía ngoài khuếch trương rất nhiều. Mà vốn là xa xa có thể thấy điểm cuối. Lúc này lần nữa biến mất. Tiểu ma đầu nhất thời ngây dại. Mặt đầy tuyệt vọng, chính mình đi đến bây giờ cơ hồ tàn phế. Thật vất vả thấy điểm cuối. Nhưng là nham tương lại còn có thể lớn lên. Biển lửa này có phải hay không là đang đùa ta? Lâm Phi thấy vậy. Cũng là thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nham tương phần đáy quỷ đế vẫn không có xuất thủ. Nhưng những thứ này nham tương chắc là thần thạch chuẩn bị. Chỉ cần đến gần điểm cuối, nham tương là được dài một lần. Thật các loại vượt tới ngày ấy. Thật muốn đến bao giờ. Nhưng mắt thấy thần thạch tỉnh lại tốc độ tăng nhanh. Động dùng thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Bọn họ nào có nhiều thời gian như vậy? Đó cũng không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lắc đầu một cái. Nhìn về phía giống vậy sắc mặt khó coi mấy người đạo. Ta có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Bất quá, các ngươi trước phải cho ta hộ pháp. Trong vòng 3 ngày, bất kỳ vật gì cũng không thể quấy nhiễu ta. Sau khi nói xong, cũng không đợi mấy người phản ứng lại. Trước bước ra một bước. Đạp đến đó trầm xuống 3 thước trên ngọn núi. Uy, tiểu ma đầu nhất thời kinh hô một tiếng. Trơ mắt nhìn Lâm Phi đi lên đỉnh núi. Cả người cũng bối rối. Lúc trước tự ngươi nói không có thể lên. Bây giờ ngươi là ý gì? Chủ động thượng đi tìm chết. Ngươi nói nhỏ thôi. Thức tỉnh quỷ đế đoán ai? Lâm Phi ở trên ngọn núi đứng lại sau. Quay đầu cau mày nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu ma đầu chỉ Lâm Phi, muốn nói ngươi thế nào bình yên vô sự, cũng không dám lớn tiếng, sợ thức tỉnh quỷ đế. người viên kia băng linh thần tinh còn có chút tác dụng, đủ để cho quỷ đế ngủ nhiều mấy ngày. Lâm Phi thuận miệng giải thích một câu, lại dặn dò, 3 ngày sau, ta tự sẽ xuất hiện. Đến lúc đó các ngươi dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Nói xong, cũng không để ý mấy người phản ứng. Một cổ không khỏi khí tức bỗng nhiên truyền ra, đem cả ngọn núi bao phủ, cũng chặn lại bên ngoài mấy người ánh mắt cùng thần thức. Giờ trò quỷ gì? Triệu Thúc ở bên lẩm bẩm, ngược lại cũng vô lộ khả tẩu. Các loại 3 ngày trước liền vâng, quỷ tử đạo, mà Triệu Thúc với Lý Bắc Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhẹ rên một tiếng, tách ra hai bên. Mà lúc này, đỉnh núi chính giữa, trước mặt Lâm Phi bay một cái lông chim, phía trên mỗi một tia mảnh nhỏ vũ cũng hơi lộ ra kim quang, giống như vàng ròng đúc thành, phảng phất bắn lên tới sẽ có leng keng tiếng. Hơn nữa này lông chim vừa ra, một cổ nhàn nhạt uy áp tràn ngập ra, phảng phất là viễn cổ hung thú tỉnh lại. Lâm Phi vẻ mặt cũng tràn đầy thận trọng, dù sao, này lông chim chủ nhân, nhưng là vị kia Phượng Hoàng. Vốn là Lâm Phi ở Long Cốt giới lúc, không tìm đường chết thì không phải chết bị vị này Hỏa Phượng nhìn trúng. Bị cường nhét này căn Phượng Hoàng bổn mạng hỏa vũ, nói là phù hộ, thực ra chính là giám thị. Cuối cùng đến đối phó Long Vương Thanh Chỉ lúc, hỏa vũ rơi vào thanh ngọc trong quan tài cổ, phá hủy Thanh Chỉ mưu kế tỉ mỉ. Lúc đó hỏa vũ rời đi, Lâm Phi còn thở phào nhẹ nhõm. Vật này mặc dù uy lực vô cùng, nhưng rốt cuộc là Phượng Hoàng 7 cái bổn mạng hỏa vũ một trong. Mang trên người, tương đương với mang một cái hỏa phượng phân thân. Kia nhưng là một cái loại cực lớn lựu đạn định giờ. Một khi nổ tung, Lâm Phi cũng không dám tưởng tượng là hậu quả gì. Kết quả không cao hứng bao lâu, hỏa vũ rốt cuộc lại chính mình tìm trở về. Lâm Phi lúc ấy hiếm thấy do dự hồi lâu, vẫn là không có dám mạo hiểm đắc tội Phượng Hoàng phong hiểm trực tiếp vứt bỏ. Chỉ có thể tiếp nhận loại này, coi trọng. Bất quá bây giờ, này hỏa vũ ngược lại có thể dùng tới rồi. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Lâm Phi nhìn dưới chân vô biên biển lửa, có vài phần không đoán được. Đây chính là Lâm Phi biện pháp. Dưới chân nham tương chính là thần thạch vạn năm tích lũy. Coi như là mấy người bọn họ lực tổng hợp cũng khó mà thông qua. Nhưng là trước mắt hỏa vũ nhưng là pháp thân cấp bậc Phượng Hoàng lưu lại. Hơn nữa còn là 7 cái bổn mạng hỏa vũ một trong. Loại tầng thứ này đủ đối kháng mảnh này biển lửa. Trọng yếu nhất là, một khi có thể thành công, Lâm Phi là có thể luyện ra một món đặc biệt pháp bảo. Đó chính là Thiên Đình Thất Cầm Phiến. Truyền thuyết thượng cổ Thiên Đình ở lúc đủ loại chim thần cũng còn tồn thế, liền có một vị luyện bảo người điên ý tưởng đột phát. Nếu là gom đủ loại chim thần bổn mạng thật vũ, luyện thành một cái thần phiến, nên là uy lực bực nào. Bất quá này luyện bảo người điên cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ban đầu chim thần tuy không tính là hiếm thấy, nhưng mặc cho hà một người đều là yêu hoàng trở lên cảnh giới. Trong đó Phượng Hoàng càng là pháp thân giới chủ như vậy tồn tại. Đừng nói rút ra bọn họ lông chim rồi. Người thường một khi đến gần cũng sẽ bị đương thành chim thần quà vặt. Bất quá kia luyện bảo người điên ngược lại cũng tuyệt tình. Suy nghĩ ra thất cầm phiến phương pháp luyện chế sau, cũng không có cái gì của mình đều là quý. Trực tiếp đem pháp này hiến tặng cho Thiên Đình. Không thể không nói, lúc ấy Thiên Đình quả thật cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trấn áp vạn cổ bát hoang, thống ngự chư thiên thế giới hết thảy sinh linh, coi như là giới chủ tôn sư đều không thể không cho mặt mũi. Liền Long Vương Thanh Chỉ dòng máu như thế này bác tạp mặt hàng. Ở Thiên Đình khỏe hẳn lúc, cũng chính là chúng tiên bữa tiệc một mâm thức ăn mà thôi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.